Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai vang vọng tiếng khóc xé lòng của phụ nhân, đó là do chính Vũ Ai Đế tự mình hạ chỉ, tịch thu tài sản chằm hết cả nhà, diệt cửu tộc chết dưới tay Vũ Ai Đế có vô số trung lương. Ông ta thực sự không biết người trước mặt là con của cố nhân, hay chỉ là những dân chúng bình thường khởi nghĩa lúc trước chẫm nên đuổi tận G, Y, Ế. Xê tuyệt, một mũi tên lại rơi xuống mờ u bàn tay Vũ Ai Đế, gần như xuyên thủng lòng bàn tay ông ta. Vũ Ai Đế đau đớn co rúm người lại. Toàn bộ hoàng thành ngập tràn mùi M, Á, U tanh, ông ta khó nhọc thốt ra âm tiết. Dừng tay, chỉ cần ngươi tha cho trẫm, tha cho ta có thể chuyển ngôi cho ngươi. Ngươi sẽ không phải là loạn thần tặc tử, chỉ cần ngươi giữ mạng cho ta. Trong con ngươi mở to. Vũ Ai Đế thấy Thẩm Kinh Châu đặt cung tên xuống, ông ta không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, cung tên lại một lần nữa được nâng lên, Thẩm Kinh Châu với vẻ mặt không cảm xúc nâng tay, mũi tên rời khỏi dây cung, trúng ngay giữa trán Vũ Ai Đế. Một mũi tên liền mất mạng, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, hòa tan thành M, Á, U tươi chảy đầy đất. Tiếng vó ngựa dẫm lên hoàng thành, tiếng K, R, N vang vọng khắp nơi. Phó tướng Cẩm Cương tiến đến, từ xa nhìn thấy Vũ Ai Đế nằm bẹp trên đất, ánh mắt lộ ra vài phần châm biếm, đi đến bên Thẩm Kinh Châu, thấp giọng: "Chủ tử, Tam công chúa và Tứ công chúa đã treo cổ tự vẫn trong điện." Thẩm Kinh Châu lơ đãng nâng mí mắt, "Con giống cha, vào lúc cửa cung bị công phá, thái tử điện hạ vẫn còn đang ở Đông cung vui đùa với cơ thiếp tìm hoan, nhị hoàng tử thì ở tẩm điện luyện chế đan dược." Phó tướng cúi đầu, tỏ vẻ kính cẩn, chủ tử dự định xử lý bọn họ như thế nào? Thẩm Kinh Châu không thay đổi sắc mặt, giết, hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, như hầm băng không tan trong mùa đông, khiến người ta lạnh buốt. Sau lưng phó tướng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, rõ, còn một việc nữa, thứ chủ tử muốn, thuộc hạ đã tìm kiếm khắp điện dưỡng tâm, điện Kim Loan và cung Càn Thanh mà vẫn không thấy. Đôi con người của Thẩm Kinh Châu cuối cùng cũng có chút đê. A, o động. Phó tướng, nhưng thuộc hạ nghe nói, đại thái giám bên cạnh Vũ Ai Đế, ngày hôm trước đã đến lãnh cung. Ông ta không phải đến gặp người, chỉ ở lãnh cung nửa khắc, rồi rời đi. Đáng tiếc đại thái giám đó giờ đã tự sát. Ánh lửa bùng lên, che khuất trời đất, nỗi hoảng loạn và sợ hãi lan tỏa theo ngọn lửa, tiếng kêu khóc vang vọng không ngừng. Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu nhìn về phía tường đỏ mái vàng không xa, thông xanh rợp bóng. Sau những mái ngói nặng nề là một cung điện lâu nay không ai hỏi thăm. Lãnh cung, mỗi bước mỗi xe những cung nhân chạy tán loạn, không chỗ để đi. Ngô Ấu Ninh ngồi trong điện nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết bên ngoài tường. Bệ hạ đã bị giết. Ngô Ấu Ninh chậm rãi chớp mắt, hóa ra làm hoàng đế cũng không phải là tốt nhất. Nàng lại chắp tay, thu hồi lời cầu nguyện của mình. Bên ngoài tường, tỷ nữ gào khóc. Công chúa và thái tử điện hạ đều đã chết, chạy mau. Mau, đó là, cánh cửa cung tích bụi lâu ngày không mở bỗng bị đẩy mạnh ra, bụi bay mù mịt trong mưa. Gió mưa cuốn theo, những giọt nước rơi xuống vai Thẩm Kinh Châu. Dưới mái hiên, đèn lồng hình sừng châu treo lủng lẳng rơi xuống đất, giấy đèn lồng khô héo rơi vào nước, lập tức tan ra thành một đống nhão nhoẹt. Ngô Ấu Ninh từ bàn trang điểm đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Vô tình va phải một đôi con ngươi đen kịt sâu hun hút của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân dài như ngọc, gió mưa rơi trên người Thẩm Kinh Châu. Trong tay hắn xách theo trường kiếm, lưỡi kiếm trắng sáng lạnh lẽo, như diêm vương ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng. Ngô Ấu Ninh lúng ta lúng túng từng bước thối lui. Nàng biết Thẩm Kinh Châu G, Y, Ế, xê người không chớp mắt, cũng biết Vũ Ai Đế xê, H, Ế. Tê dưới mũi tên của hắn, các hoàng tử công chúa trong cung không ai thoát khỏi tai họa. Thẩm Kinh Châu là Diêm Vương sống trong miệng mọi người, u ám tàn nhẫn, không sợ hãi điều gì. Ai cũng sợ hãi hắn, e ngại hắn. Nhưng, Ngô Ấu Ninh không phải người, nàng là quỷ. Ngô Ấu Ninh nghiêng đầu, nàng từng thấy người khác khi nhìn thấy nữ quỷ, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Khi đó nữ quỷ ấy, mặc áo trắng, tóc đen che mặt. Gương đồng phản chiếu bộ váy trắng tinh của Ngô Ấu Ninh. Nàng chậm rãi tháo chiếc châm đơn giản ở tóc ra, xõa tung 3000 sợi tóc xanh rơi xuống trước ngực, đầu cúi thấp. Sau đó, nàng ngẩng đầu, kéo khóe môi về phía Thẩm Kinh Châu. Hồ xê, hát, ế, tê ngươi, cả cung điện im phăng phắc, chỉ còn mưa gió lướt qua. Thẩm Kinh Châu khẽ mỉm cười, ánh mắt như có như không lướt qua khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Một gương mặt như vậy, g, y, ế, xê đi thật đáng tiếc. Ngô Ấu Ninh đột ngột nâng mắt, tóc đen từ mặt nàng rơi xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như xương. Đôi mắt nâu sáng trong, lấp lánh như ngọc, dưới ánh trăng, những viên dạ minh châu cũng không thể sánh bằng nàng. Quả nhiên người vẫn sợ ma quỷ, Ngô Ấu Ninh mặt mày hớn hở, đôi mắt như trăng rằm. Thẩm Kinh Châu chậm rãi nói, vẫn là làm người, đèn lồng ra người thì tốt hơn, đặt trong tẩm điện, cũng là vui tay vui mắt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh, nàng hoảng hốt thất thố ngẩng đầu, nói lắp bắp. Ngươi cũng đẹp. Ngô Ấu Ninh không nói dối, Thẩm Kinh Châu thực sự đẹp, mày kiếm mắt sao, tấn tự đao tài. Ngô Ấu Ninh nhỏ giọng ngập ngừng nói, ngươi cũng có thể lột ra mình làm đèn lồng, cả cung điện có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không một tiếng động. Ý cười nơi khóe môi của Thẩm Kinh Châu biến mất, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Ấu Ninh như đang nhìn một người sắp chết. Cách chương.